Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2004. Chúng ta sẽ học tiếp bài kinh Pháp Cú là đoạn trừ giải đãi. Chúng ta đã học được hai đoạn và hôm nay bắt đầu vào đoạn thứ ba của bài kinh Pháp Cú này. Hy vọng là các vị đã thuộc lòng. Thuộc lòng chưa? Và thứ ba là biết nghĩ không phóng dật. Lo học đạo từ bi, do đó không ưu sầu, thường nhớ trừ vọng tưởng. Thưa đại chúng, đoạn này đã có một cái gợi ý cho chúng ta là hãy nghĩ đến cái nỗi khổ mà tinh tấn tu tập. Xưa tôi rất là ham kinh sách. Tôi đến tịnh xá trung tâm của Pháp Sư Giác Nhiên hồi xưa, từ thỉnh Bộ Chân Lý. Tôi đọc khá là siêng năng, mà cái điều tôi nhớ duy nhất còn lại cho tới hôm nay đó là Sư Tổ Minh Đăng Quang ngày dạy cái pháp tu cho quý sư khất sĩ có một điều rất là đặc biệt, đó là mỗi chiều các thầy hãy ra ngồi ngắm mặt trời lặn để cảm nhận được cái nỗi vô thường của đất trời, của thiên nhiên và của đời người. Và thông thường đời sống của mình ở nơi này, của xã hội này, mình lại ít có điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên. Ngày xưa những lúc mà chánh pháp chưa có mặt, các vị độc giác Phật, tức là các vị tu hạnh duyên giác đó, các ngài chỉ cần nhìn vô thường thôi, quán vô thường thôi thì các ngài ngộ đạo. Chúng ta nương thánh giáo của Phật, chúng ta học hỏi và tu tập thì dĩ nhiên là nó có cái thiệt thòi hơn, đó là cái lực tu của mình rất là yếu so với người xưa. Sẵn kinh sách, sẵn chùa chiền, sẵn có những băng kinh giảng của các vị tôn túc triển khai, mình nghe cái gì mình cũng hiểu một cách rất là rõ ràng, không có gì khó khăn nữa. Cho nên cái mơ ước tìm tòi, cái tâm thức mà khát khao của mình nó bị cùng lục mất tiêu rồi. Người xưa họ nghe một câu kinh, nghe một lời kệ, họ rất là nhiệt tình, tại vì cái tâm thức khát khao nó rất là mạnh. Còn mình sở dĩ mình yếu là do gì? Mình nghe rất là nhiều, có rất là nhiều cái khái niệm trong tâm thức, cho nên cái niềm khát khao của mình đối với sự tu tập và giải thoát nó bị bào mòn dần. Và cái thông minh là một trong những cái nạn của người tu. Thông minh đây không có nghĩa là cái sự bén nhạy của tâm thức nó trống vắng khái niệm để mình có thể cảm nhận được giáo lý một cách trực tiếp, mà thông minh cái điều nạn đây đó là cái sự hiểu biết và khái niệm của mình nó đầy quá. Ví như bây giờ mà có Đức Thế Tôn hiện tiền lại ngay ở trên hành tinh chúng ta vào thời điểm này và bảo với mình rằng ta chính là Đức Thích Ca Mâu Ni trở lại gặp các đệ tử, chắc là chúng ta cũng chối từ. Chúng ta nói tôi biết ông quá rồi, tôi học với ông không mòn hết trơn rồi, giáo lý ông dạy cái gì tôi chẳng biết, lịch sử cuộc đời ông tôi nghiên cứu từng chi tiết, tôi biết ông sinh năm nào, mất năm nào, năm nào ông mới giải bài pháp gì. Cho nên ông hiện ra cuộc đời tôi không thể tin được, ví dụ như vậy. Và nếu mình là con chiên của Kitô thì Chúa Kitô có hiện ra mình cũng lắc đầu nói tôi biết ông nhiều quá rồi, khỏi nói thêm điều gì, những điều ông nói bây giờ tôi nói còn hay hơn ông nữa, chắc chắn là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên mình đọc mình cảm thấy rất là hay trong Bộ Chân Lý mà nhớ mãi cho tới bây giờ, đó là quý thầy nên dành chút thì giờ vào buổi chiều nhìn mặt trời lặn để cảm nghiệm cái nỗi vô thường. Trong những cái bài pháp của Trần Thái Tông. Trong khóa Hư Lục, ông có viết có một câu rất là dễ thương và đáng nhớ, là câu vĩnh vi lãng đãng không trần khách, nhật viễn quê hương vạn lý trình. Tức là mãi làm người khách, phong trần nổi chìm trong thế gian, nhà thì xa mà mặt trời thì lặn, đêm tối thì sắp xuống, không biết phải về đâu. Hai cái câu đó: vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn quê hương vạn lý trình. Vĩnh vi, nhật mộ chứ, nhật mộ, gia hương vạn lý trình. Tôi không nhớ cái câu dịch ra sao, để hôm nào tôi rảnh tôi ngồi lại tôi dịch mấy câu này cho nó có chất thơ cúng dường lại chúng. Nhưng mà cái ý chính của nó thì mình có thể giải thích là vĩnh vi nghĩa là, tức là làm người khách nổi trôi trong cuộc đời nhiều kiếp. Vĩnh vi có nghĩa là làm hoài không chán. Lãng đãng tức là phiêu dạt nơi này nơi kia. Phong trần là giữa chốn bụi bặm ô uế phiền nhiễu khổ đau, luôn làm người khách phong trần lưu lãng trong cuộc đời. Mặt nhật mộ tức là mặt trời lặn, gia hương là quê nhà ở xa tới vạn dặm, mặt trời thì lặn rồi mà quê của mình, cái chỗ mình về thì còn xa quá. Chỗ về đây không có nghĩa là quê hương Việt Nam bên kia bờ Thái Bình Dương, mà chỗ về là chỗ gì ạ? Là cái cội nguồn mà từ đó mình đã sinh ra, mình đã có mặt trước khi cha mẹ mình thụ thai mình. Mình là ai? Cái câu hỏi đó nó luôn có mặt trong từng con người khao khát tu hành, muốn biết mình là ai, rồi muốn biết khi cái hình hài tứ đại này nó rủ một với cỏ cây thì mình còn lại cái gì. Đó là cái niềm khao khát của tất cả con người chúng ta, mà chưa biết rõ mặt mày mình là gì, chưa biết là mình chết mình đi về đâu. Mặt trời thì sắp lặn, đêm tối nó xuống mênh mang rồi. Chưa rõ được diện mục của chính mình thì mình đã gần đất xa trời. Và khi mặt trời lặn rồi thì quờ quạng trong đêm tối, giống như là mình bỏ hình hài tứ đại này rồi, mình không biết mình đi đâu cả. Đó là cái nỗi thảm sầu của tất cả con người có một cái niềm ước mơ tìm lại mặt mũi thực của mình. Cho nên cái điều đầu tiên thưa đại chúng là chúng ta lưu ý là mình hãy quán chiếu về cái nỗi khổ trước nhất. Bốn câu kinh Pháp Cú này nó có một cái gợi ý cho chúng ta vậy. Biết lo xa, biết nghĩ ngợi đến cái nỗi khổ. Cái căn bản để làm cho Đức Thế Tôn mà giác ngộ, mà đạo của Ngài có mặt tới hôm nay là cái điều gì đã làm nên? Thưa, do Ngài nhận chân được cái nỗi khổ. Cái đó là nền tảng rất là căn bản. Nhận chân được cái nền tảng, nhận chân được nền tảng nỗi khổ mà sâu sắc bao nhiêu thì mình có thể đẩy tâm thức mình nó lên đến cái tầng cao của sự ham tu bấy nhiêu. Mình chưa thể đi lội ngược được cái dòng sông của cuộc đời nó đang cuồn cuộn lôi kéo mình đi, thì mình chưa thể đi ngược lại con đường leo lên núi được, và chưa thể vượt thoát được kiếp tử sinh. Mình thấy tất cả cái niềm vui của nhân gian nó vẫn rộn ràng, mình không thể lìa bỏ được, thì mình không thể phát khởi tâm tu được. Tâm mình đã dính với sắc, với màu, với dục lạc, với ngàn vạn thứ trên cuộc đời. Mình thấy thân mình này là mình, thấy những cái cảm thọ vui buồn này nó có thật, và thấy những cái tư duy bời bời nó là những ý kiến tốt lành của mình, và không có thể rũ bỏ được, thì chắc chắn là mình không thể lội ngược nguồn tìm lại cái cõi nguyên sơ, tìm ra cái diện mục thực của mình. Đó là điều rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái căn bản đầu tiên để cho đạo Phật có mặt là Đức Thế Tôn đầu tiên đã xin với vua một điều thôi: làm sao cho con đừng chết. Tức là quán chiếu được cái nỗi khổ, cái sự chết nó có mặt ngay trong hình hài của Thái tử mới vừa 20 ngoài tuổi, đang tuổi thanh xuân mà. Đang ở trong cái điều kiện nó sang cả, nó phú túc, nó dục lạc hơn mình gấp nhiều lần. Là một Thái tử sắp bước lên ngôi vị của đế vương trị vì một quốc gia. Và sử liệu nói thì ngài đâu phải chỉ có một mình nàng Yajudala. Là vua thì có quyền tuyển những gái đẹp của quốc gia mình đi vào để làm cung tần mỹ nữ chứ. Quyền quy lớn như thế, sang cả như thế, danh vọng như thế, ấy thế mà trong cái tuổi qua niên, cái tuổi còn thanh xuân, thế mà ngài biết dừng lại, biết tra vấn lại mình, biết hỏi coi thân này rồi sẽ về đâu. Cái chết nó đến với mình rất là tình cờ, do ngài nhận diện những cái chết bên ngoài thôi. Cho nên cái căn bản đầu tiên là ta quán chiếu nỗi khổ của tự thân, của những người chung quanh trước, để thấy là trong một đời người mình chứng kiến chỉ cần một lần cái nỗi tử biệt sinh ly thôi, mình đủ giác ngộ rồi đó. Đúng, đúng nguyên tắc là vậy. Nhìn thấy người thân mình hoàng hoại trên giường bệnh, cầu cứu mình, xin mình một hơi thở mà mình không thể tặng được, thì mình biết sớm muộn gì mình cũng đi theo con đường đó mà thôi. Cái chết nó không hề từ bỏ một ai cả. Do vậy cho nên quán chiếu nỗi khổ đầu tiên là mình quán chiếu nỗi khổ gần nhất của mình, người thân của mình, rồi tự thân mình. Và xa hơn nữa là mình có thể quán chiếu cái nỗi khổ trong ba cõi sáu đường, phải không? Ví dụ như có một hôm nào các vị sửa soạn rửa tay, các vị thấy trên cái lavabo có một đàn kiến. Mình cũng là con Phật cho nên khởi lòng từ bi, mình thổi phù phù cho kiến nó chạy đi. Mà có những con kiến nó rất là ngu, nó không chịu chạy. Mình bắt bỏ lên rồi nó cứ chạy xuống. Mình mở nước cái xèo, cái con kiến nó theo dòng nước nó trôi. Ta thử nghĩ coi, nếu mình là con kiến thì mình trôi tới đâu trong cái cõi tối tâm của cái ống cống của cái lavabo, ngút ngàn, không biết đến đâu mà nói. Và mình thử hình dung mình là một loài sinh vật bé nhỏ như con kiến, thì mình nghĩ coi, mạng sống rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Mà ta đã từng tiến hóa từ những sinh vật bé nhỏ lên đến con người. Ta đã từng đưa cổ cho thiên hạ cắt bao lần. Nếu ta đã từng làm gà, làm vịt, và ta thử tưởng tượng cái nỗi sát hại ác độc của con người, những cái quốc gia nghèo đói, thì mình thấy cái nghiệp thức nó mênh mang, cho nên nó chịu đựng chiến tranh, hoạn họa, khổ đau rất là nhiều. Có những cơn sóng thần nó vô, nó kéo một lần vậy là cả một làng ven biển. Mình không có nhìn cái nhân xa, cho nên mình chắc lưỡi, mình tiếc thương. Chứ còn nếu mình nhìn được cái nhân rất xa, thì mình thấy là những người sống ở bên cái vùng biển kia, họ gieo nhân sát sanh rất là nặng. Họ sống bằng cái nghề đánh bắt và sát hại sinh mạng của bao nhiêu sinh vật dưới biển kia, mà từ đời nọ qua tới đời kia. Nhân quả nó không phải là nhân quả trong hiện đời, mà nhân quả nó quá khứ, nhiều đời quá khứ nữa. Mà nhân quả nó không chỉ trả đơn thuần một cái biệt nghiệp riêng từng người, mà có khi nhân quả nó cộng nghiệp cho một dân tộc nữa, một quốc gia nữa. Cho nên quán chiếu được cái nỗi khổ tự thân mình, rồi mình có thể có được cái tự giác, mình quán chiếu được nỗi khổ của sinh vật bé nhỏ ở thấp hơn mình. Hoặc là các vị quán chiếu thử cái nỗi khổ của những người thiếu điều kiện, không may mắn như ta, đang ở trong những cái quốc gia nghèo đói, tật bệnh, thiếu thốn, mất tự do, đời sống mọi mặt bị khống chế. Thì các vị thấy là rõ ràng là cho dù được làm người, nhưng mà từng cái loại nghiệp thiện và ác khác nhau, cho nên có những cái nỗi khổ và niềm vui khác nhau. Và nhìn chung lại, ta có thể có những cái cảm thọ vui trong cái đời sống vật chất ở xã hội Tây Phương, nhưng mà bên cạnh cái niềm vui của cảm thọ ấy, mình trả cái giá nó cũng đắt ghê lắm chứ đâu phải là ít đâu. Nếu mình từng vượt biển Đông á, thì mình đã trả giá cái sự hải hùng đi ngoài biển khơi. Rồi mình hưởng thụ đời sống một chút tiện nghi đây, mình cũng phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và công sức của chính mình. Rồi mình trả giá nhiều cái nữa. Chẳng hạn như mình đến được cái vùng đất này, mình thở được không khí tự do, mình tạo được cái sự nghiệp và đời sống vật chất. Nhưng mà bên cạnh đó, mình nhìn về tương lai của con em mình không biết là mình phải trả giá thế nào về cái đời sống tương lai của các cháu nữa. Nó đâu phải là người Việt Nam như mình, nó đâu phải là được nuôi dưỡng bằng văn hóa Việt Nam như mình. Cho nên cái tấm lòng nó khác, cái tâm tình nó khác, cái hành xử nó khác. Và tương lai đời sống của nó đi vào đời sống gia đình thì nó cũng có một cái quan niệm như người Mỹ. Nó cũng thay vợ đổi chồng là chuyện bình thường, nó cũng coi rẻ đời sống gia đình, vân vân và vân vân. Có ngàn vạn điều. Và mình nhớ nó ở với mình thì ít, mà nó sống với xã hội, học đường với bạn bè và nó đi làm thì nhiều. Cho nên cái xã hội này nó chiếm con mình mất con mình ngang đây. Nghĩa là mình đã trả một cái giá rất đắt. Có thể nhìn thấy cái đời sống hiện tại là hạnh phúc, là an vui, là có những cảm thọ lạc. Nhưng mà bên cạnh cái cảm thọ lạc nào, nó cũng có cái nỗi khổ. Nếu chúng ta có thể dùng con mắt quán chiếu thì chúng ta cảm nhận được một điều. Một điều gì? Cùng có một nỗi khổ đi đến chung cuộc như nhau, cùng có cái chết giống như nhau. Dù anh sang, anh hèn, anh đế vương, anh là kẻ ăn mày, cùng có một kết cuộc như nhau. Ra đi trả hết lại của cải cho vô thường, cho thế nhân thôi. Cho nên nếu có thể được thì trong một kiếp làm người này, mình phấn đấu, mình vươn lên, mình đẩy cái đời sống tâm thức mình lên, để mình có thể trong một đời này mình nhận chân được cái gì là mặt mũi thực của mình. Khi cha mẹ chưa sinh thì đã có, rời nhà này ra đi lòng lộng trong ba cõi thì mình cũng biết rõ đường đi nẻo về của mình, thì chừng ấy mới giải quyết xong một kiếp người trong cuộc thế. Chưa vậy thì mình vẫn chưa xong, vẫn còn trở đi trở lại trong cái cuộc đời vô thường này hoài. Rồi mỗi một lần trở lại là mỗi lần gì? Khổ đau chồng chất, khóc cho mình, khóc cho người thân, khóc cái nỗi chia ly lúc sống, khóc cái nỗi giả biệt khi chết. Có ngàn vạn nỗi khổ nó trấn ngự thân tâm ta, chứ không phải một mà thôi. Thưa Phật dạy, chúng sinh như mình thì khổ vì luân hồi, sống chết liên miên trong sáu đường sinh tử nổi trôi. Còn thinh văn thì khổ vì phần đoạn sinh tử. Phần đoạn sinh tử là gì? Tức là nhận ra được đạo, thực tập được cái con đường tu tập, nhưng mà vẫn còn phải 7 lần bỏ thân rồi mới chứng A-la-hán quả, mới đoạn diệt được tử sinh. Mà một lần bỏ hình hài này thọ một cái hình hài khác thì chịu đựng cái sự khổ đau của cách ấm, cách một cái thân là nó bị mê mờ. Có điều cái duyên tu mà nếu cái năng lực tu mà nếu vững vàng và mạnh mẽ thì có thể được thiện tri thức hỗ trợ giúp đỡ thức tỉnh mình tu. Nghĩa là được nhiều cái duyên nó đung đẩy để mình có thể ngộ được đạo, đến được với đạo. Cho nên vẫn còn cái khổ của phần đoạn sinh tử, tức là bị cách ly đời này qua đời kia. Bồ Tát thì cũng bị cái nạn của cách ấm, tức là thần thức mình gá vào một cái thân ngũ ấm thì nó bị mê mờ, bị che, bị ít nhiều vô minh che. Chẳng hạn như chúng ta biết Đức Thế Tôn là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất hiện xuống nhân gian này để tu kiếp cuối cùng để thành Phật. Nhưng mà cũng phải nhờ nhiều cái tác nhân, nhiều cái động lực bên ngoài thức tỉnh, ngài mới khởi Bồ Đề Tâm giác ngộ và vượt thành xuất gia. Phải gặp cảnh khổ này, cảnh khổ kia, lại gặp cái vị sư thức tỉnh. Và nhiều vị Bồ Tát thị hiện trong cuộc đời này mà cách ấm thì vẫn còn mê, vẫn phải nhờ các bậc thiện tri thức đến gõ cửa, khích lệ, giác ngộ được mới rời trần tục ra đi được. Thì mình nhìn cái con đường của Đức Phật dạy về ba cái cấp độ tâm linh mà đi vào cõi tử sinh mà còn bị phần đoạn, bị cách ấm, thì mình biết là cái lực dụng tu của mình mà yếu yếu thì sao. Thì mình trầy trật trong cõi tử sinh lâu đời lắm, cũng không cần phải quán chiếu sâu, mình nhìn ngay nơi đây à. Ngay cái lúc này tâm thức mình đang có mặt, mình biết mình còn nổi chìm trong sinh tử bao nhiêu đời. Mình thấy mình còn mê nhân gian quá, mình mê nhiều thứ quá. Tâm thức mình nó chưa chịu dừng một phút giây nào hết, nó cứ hết chạy đông, nó chạy tây, hết vô đuôi về quá khứ, nó hướng tới tương lai, nó không chịu dừng lại ngay nơi đây. Tức là nó không ở lại với thân này một phút giây nào cả, mà nó luôn chạy đi. Thì mình biết là mình chưa làm chủ được ý thức. Đừng nói chi đến cái chuyện mà tẩy trừ những cái hạt giống nằm trong tàn thức, nằm trong A-la-gia thức, để nó trở thành một tấm gương trong sáng sạch, bạch tỉnh thức được. Cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là cái niềm vui của sự tu học. Thưa, mình mà phát tâm tu học, mình học đạo từ bi, thì cái điều đầu tiên có mặt đó là mỗi một ngày mình gieo vào tâm thức của mình một cái hạt giống của an vui, của giải thoát, của hiền thiện, của tích cực. Ví dụ như một mảnh đất trống thế này, không có cỏ mọc, nhưng mà chỉ cần có một hơi nước, hơi sương thì cỏ mọc lên. Nhưng mà nếu mình thông minh, mình gieo bông hoa, gieo những cây lành trái ngọt trong vùng đất trống, thì cái cỏ nó bị trấn ngự. Và cái hạt giống hiền thiện mà mình gieo vào tâm thức, nó sẽ lên và nó có khả năng là loại trừ dần tất cả những cái hạt giống cỏ dại ở trong tâm thức ta. Trong tàn thức của mình, trong a lại gia thức của mình, nó đã chứa đầy những hạt giống sầu đau, khổ não, ưu bi của ngàn vạn kiếp. Thì điều này rất là rõ ràng, khi các vị để cho các tâm tư các vị trống thì liền tức khắc nó có những cái khởi niệm lên. Phần lớn là những cái khởi niệm tiêu cực nhiều hơn tích cực. Một em bé đâu ai cần dạy cho nó cái chuyện giận đâu mà nó cũng biết giận như thường. Không ai gà dạy nó cái chuyện ganh tị đâu mà nó cũng biết ganh tị như thường. Không ai dạy nó cái chuyện phải so sánh đối chiếu hơn thua mà tự nhiên nó thấy em bé khác mặc đồ đẹp hơn là nó thấy ghét trước rồi đã. Cái này thì tôi có thừa kinh nghiệm, tại hồi nhỏ tôi đã từng như vậy rồi. Dường như tôi có kể cho các vị nghe cái câu chuyện vui của đời tôi đó. Má tôi sinh tôi tới 9 tuổi mới sinh một đứa em kế. Khi sinh đứa em kế là tự nhiên mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Bà nội nè, cô Sáu nè, cô Út nè, má mình nè, bố mình cứ quay lại cái thằng nhỏ, thấy xấu ơi là xấu, đâu có đẹp gì đâu. Nó nằm nó cày trời đỏ ao, mình thấy mình ghét vô cùng. Mà sao cả nhà quay lại nó, bồng, bế, tắm, rửa và áo quần rất là tươm tất, còn mình đứng bên không ai ngó hết. Mà lúc đó mới 9 tuổi thôi mà mình đã cảm giác cái sự cô đơn hả, cái sự bị bỏ rơi, cái sự ganh tị nó có mặt trong tâm thức rồi. Và mình thấy bà già bà mua những tấm vải tám trắng đó mà làm tả đó, cái mình hỏi hồi xưa hồi con còn nhỏ đó có cái tấm đó không vậy. Dĩ nhiên là một em bé mà hỏi như vậy là người lớn người ta đủ biết là cái thằng này nó nghĩ cái gì rồi. Cái cả nhà súng là chọc nó, đâu mà có, hồi xưa tôi lượm, tao lượm mày ở ngoài cái đống rác người ta bỏ, tao vô tao nuôi, làm gì có tấm tả đẹp vậy. Lấy miếng lá chuối mà để dưới thì có. Đau vô cùng. Mà người lớn lại không hiểu rằng cái tâm thức của đứa bé kia nó rất là nhạy cảm, rất là xúc động. Nó nghe nói vậy nó tưởng thiệt liền à. Mà tôi nghe vậy là tôi buồn vô cùng, tôi ngồi tôi trốn trong góc nhà, tôi tối kiếm tôi không ra. buồn ghê. Rồi cái lúc mà nó được một tháng nữa là còn cái nỗi buồn lớn lao nữa, là thấy người ta bày nào xôi, nào bánh, nào lược, nào gương, nào miếng đất cây viết á, ăn thôi nôi. Theo cái phong tục người Việt Nam là đứa bé mà nó chọn cái nào thì biết rằng cái tâm thức nó có cái khuynh hướng về cái hướng đó. Nó chọn cái cây viết hay nó chọn cái lược gì đó, vân vân, thì người ta đánh giá là thằng này thông minh hoặc là thằng này hiếu học. Cái mình thấy mình tò dò nó, chứ hồi đó mình, con một tháng đó, má có làm gì không? Nó làm gì có, thời xưa cái đồ con rơi con lửa mà ai bận tâm hết chuyện này. Thật cái mình buồn, thiệt là buồn. Rõ ràng là tôi kể câu chuyện này vui, nhưng mà để chúng ta ý thức một điều là tàn thức của mình, tâm thức của mình, nó đã có hạt giống nghìn đời về cái chuyện gì? Buồn, giận, ganh tị, bất an, vân vân, đã có mặt rất là lâu. Cho nên mình tu học giáo pháp của Phật trong hiện đời, mỗi một ngày mình học vài câu kinh, vài lời pháp, hoặc là mình đọc một trang kinh, đó là cái điều kiện mình gieo vào tâm thức mình những cái hạt giống. Hạt giống gì? Hiền thiện, giải thoát, an vui. Cái lợi thứ nhất là mình gieo vào để nó trưởng thành, nó mọc lên những hạt giống tốt trong tương lai. Cái thứ hai nữa là nó có khả năng trấn ngự được những hạt giống tiềm phục lâu nay trong tâm thức mình. Không hề có cái chuyện Đức Thích Ca trên trời rớt xuống thành Phật, mà Đức Thích Ca là một cái con người đã vươn lên, đã phấn đấu từ cái hạt nhân bé nhỏ, từ cái mầm bé nhỏ để vươn lên thành cây và ra hoa tỏa hương. Tức là Ngài phải gom góp những cái thiện nghiệp từ bé xíu như đầu móng tay, như giúp người ta sâu cái kim, cho con chó một bữa ăn, vân vân. Từ cái thiện nghiệp rất nhỏ được gieo trồng trong tâm thức, rồi mới thành tựu được quả giác ngộ. Thì cũng bằng con đường này, chúng ta cũng phải đi từng chút những chặng đường, tích thiểu thành đa vậy, góp những cái rất là nhỏ nhặt, rất là thiện, từ cái thiện của gieo vào tâm thức, cái thiện nghiệp của nói ra bằng lời, cái thiện nghiệp của suy tư. Đó là những điều mà nó tạo cho ta một cái niềm vui rất lớn lao trong việc học đạo. Đại chúng lưu ý là chúng ta có những loại niềm vui. Một là loại niềm vui nó tàn phá. Hai là loại niềm vui nó nuôi dưỡng ta. Thông thường những cái niềm vui tàn phá nó mang cái đặc tính hơi phù phiếm, ngắn hạn, và nó hủy diệt mình. Ví dụ như có một buổi chiều nào mình nghe cô đơn quá, cái mình điện thoại mình mời 5-3 bạn nhậu tới, mở một cái tiệc, dĩ nhiên là vui rồi. Và sau cái cơn vui của một bữa tiệc linh đình như vậy, thì cái điều còn lại là ngày hôm sau mình nhức đầu. Và cái dư hưởng của nó tồn tại lại trong gan của mình. Một cái giọt rượu nó hủy diệt tới 3-4 cái tế bào gan. Mà cơ thể mình nó có một cái quy trình rất là hoàn thiện, là một vòng tròn khép kín chứ không phải hở. Gan của mình nếu mà nó hư một tế bào nào thì không có tái chế được, không có hồi phục được, không có sinh trưởng lại được. Hư là mất. Mà những cái niềm vui cạn nhất mà nó mang tính tàn phá như tôi vừa nói, chẳng hạn như rượu, đó là một, còn nhiều thứ khác nữa. Nó tàn phá thân ta. Dĩ nhiên nó có những niềm vui nó tàn phá tâm ta nữa kìa. Tâm ta là cái gì tàn phá tâm mình? Thưa đại chúng, là cái sự tàn phá, những thức ăn nó đưa vào nó tàn phá mình. Nó đưa vào mắt, đưa vào tai, đưa vào mũi, đưa vào miệng. Mình có khả năng tuyển chọn những thức ăn nó nuôi dưỡng, nhưng mà bản cái tâm hành thiếu chánh niệm của mình, cho nên mình có thể ăn những thức ăn nó tàn phá mình. Có một lần tôi có nói cho các vị nghe về một câu nói nổi danh của một nhà viện sĩ Liên Xô đó. Ông nói là khi thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại, tuổi già của chúng ta mà chúng ta khéo giữ gìn đừng cho cái trọng lượng cơ thể nó tăng, đó là cái điều kiện sức khỏe tốt lành. Mà mình làm cho cơ thể mình đó tăng trọng cái trọng lượng, đó là cái điều kiện báo động của sức khỏe mình. Mình ăn thức ăn vào miệng chỉ nuôi dưỡng được mình 1/3 thôi, 2/3 kia là để dành nuôi bác sĩ. Tại vì cái thức ăn dư thừa nó tồn tại trong ngũ tạng này, trong gan, trong thận, trong mật, trong dạ dày, trong lá lách, vân vân, thì nó đưa đến cái tình trạng phá hoại cái nội tạng của mình và bệnh phát sinh từ đó. Người ta không chết vì thiếu ăn mà người ta chết vì dư ăn. Đó là điều rất hiển nhiên, đó là cái tai họa nó đi vào bằng miệng. Tất nhiên khi ăn thì chúng ta có một cái lạc thú của cái ăn chứ. Ăn một dĩa rau, thưa nó đâu có lạc thú bằng mình ăn một cái dĩa gì đó, dĩa giò gà hả? Mà cái con đường, thưa đại chúng, là tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng mà rõ ràng là gà hay bò hay tất cả những cái thịt động vật bây giờ người ta nuôi bằng cái quy trình công nghiệp chứ không phải là nuôi tự nhiên. Người ta để con gà ở trong cái lồng và họ bật đèn sáng đêm để cho gà nó tưởng là không bao giờ có ban đêm, nó ăn suốt thôi. Và ăn không vận động cho nên nó nằm một chỗ, nó mau lớn, mau tăng trọng cái lượng lớn, và thịt nó mềm nữa. Và chúng ta thử làm một công việc là chúng ta cũng làm như con gà, chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta ăn là chúng ta ngồi, chúng ta ăn, chúng ta ngồi và không được quyền nhúc nhích, thì mình sẽ thấy cái tâm thức mình nó phản loạn, nó cuồng nộ, nó giận, nó bực bội như thế nào. Thì cái loài động vật kia nó cũng bị giam nhốt và nuôi bằng cái tình trạng mất cân bằng sinh thái vậy. Thì trong từng tế bào phân tử thịt của nó có cái chất giận hờn, phẫn nộ. Cho nên nếu đúng ra người ta phải nói đến gà điên chứ không phải là bò điên nữa. Bò điên là cái quá trình nuôi không có đúng với cái quy trình tự nhiên, mà nó là một cái loại quy trình công nghiệp. Thì cái dạng bò nó đưa đến cái tình trạng điên như thế là tất nhiên. Nhưng mà trong tiềm tàng trong gà nó cũng đã có chất điên loạn rồi. Cho nên chúng ta tiếp thu thực phẩm vào từng ngày, chúng ta hãy rất là thận trọng. Có cái lạc thú của cái ăn nhiều chừng nào thì chúng ta coi chừng cái sức tàn phá của nó đối với thân ta. Có khi nó nhiều lắm á, mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm thôi. Cái thứ hai là một loại thức ăn nó, một loại niềm vui nó mang cái đặc tính tàn phá đi vào mắt. Cái gì là cái đặc tính tàn phá? Thưa mình mà mở chương trình TV lên mà gặp cái loại phim bình thường, nó giới thiệu về đáy biển, về thiên nhiên, về côn trùng, về bảo vệ hành tinh, mình thấy đâu có gì lý thú. Phải là cái phim móc súng ra bắn cái đùng, phải là những loại phim bạo động. Và hầu như toàn bộ cái phim có mặt trên thị trường mà phim nào thiếu, phim nào mà thiếu cái tính chất bạo động là một nè, kích động tính dục là hai nè, thì mình không ưa coi. Và rõ ràng là khi mình coi một cái phim thì cái gì nó có mặt ở trong tâm thức ta? Những cái hạt giống của thù hận, của bạo động, của bất an, của xáo trộn, vân vân, của phim nó đi vào mình. Và quý vị nhớ là những cái phim mà nó bình dị, nó nuôi dưỡng thì nó lại nhẹ nhàng, và nó không có cái tính chất kích thích mình, nó không làm mình mất ngủ, phải không? Coi xong một cuốn phim thì mình thư giãn, mình ngủ dễ dàng. Nhưng mà những cái loại phim mà càng kinh dị, càng bạo động, càng hiềm hận bao nhiêu thì nó làm cho mình trằn trọc và có khi mất ngủ, thần kinh mình cũng căng theo phim nữa. Cho nên cùng một con đường là nuôi dưỡng bằng mắt, mình thông minh thì mình nuôi dưỡng mình bằng cái khả năng mỗi một buổi tối đọc một trang kinh, hoặc là xem cái chương trình nhân đạo nào đó. Phim nó cũng có những cái chương trình đặc biệt hay, những cái chương trình khám phá của khoa học, vân vân, có ngàn vạn cái chương trình và tiết mục rất hay. Thế nhưng mà mình lại không đủ chánh niệm và thông minh để nuôi dưỡng mình. Mình chỉ biết nuôi dưỡng cái niềm vui, mời cái cảm thọ lạc có mặt ngắn hạn, để nó gây cái mức độ tàn phá thân tâm mình rất là nghiêm trọng. Cho nên các vị nên nhớ là cái niềm vui của sự tu học nó đi kèm với cái sự thông minh và chánh niệm của chúng ta. Chúng ta mới có thể nuôi dưỡng mình, làm mình trưởng thành trên cái học và tu được. Bằng không thì cái học và tu nó rất là tẻ nhạt, nó rất là vô vị, nó không có thể nuôi dưỡng mình được. Mà mọi cái sắc, thinh, hương, vị cuộc đời nó lôi kéo mình mạnh hơn, nhiều hơn. Ngoài ra chúng ta có thể nuôi dưỡng mình bằng cái niềm vui gì? Thưa, cái niềm vui của sự giúp đỡ, của sự hy sinh. Có nhiều con người họ được nuôi dưỡng bằng cái con đường đó. Họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi giúp được người này, giúp được người kia, dù là cái điều kiện họ rất là hạn chế. Có một câu chuyện ông bác sĩ Do Thái, ông bị Đức Quốc xã bắt. Và trong cái chương trình diệt chủng người Do Thái 6 triệu người thì những người làm bác sĩ họ được trưng dụng để làm cái công tác là chăm sóc sức khỏe cho những người Do Thái ở trong trại tập trung. Thì cái điều ngạc nhiên của ông bác sĩ này, ông thấy đó là tất cả những cái người hồi xưa ngoài đời, kỹ sư, bác sĩ và những người có chức nghiệp lớn, quyền thế cao và địa vị trong xã hội có, và cũng là người hoạt động rất là hăng hái, nỗ lực, và những người giàu trong xã hội ấy, thế mà khi vô trại tập trung thì họ tinh thần họ chùng xuống hết. Cái ý chí, cái sự ham sống nó không còn. Khi người Đức chưa có một cái chương trình hủy diệt người Do Thái thì những người đó đã chết trước rồi. Trong khi anh bác sĩ kia thì anh cảm thấy có một cái bổn phận là phải chăm sóc những người dân của mình, những em bé rất là cần, cái điều kiện thuốc men thì không có, chỉ vận dụng xoa bóp và những cái điều kiện thuốc men mình kiếm được ở trong những trại tập trung. Nhưng mà anh làm việc bằng tất cả cái lòng thương yêu. Có khi cái nồng độ của tấm lòng bác sĩ nó lại mạnh hơn lúc anh ở ngoài. Vì khi ở ngoài thì anh chỉ làm việc bằng cái ý thức của một bác sĩ trị cho bệnh nhân thì có tiền trở về với chính mình, bằng cái sự đổi chác qua lại sòng phẳng. Nhưng mà trong trại tập trung thì cái vấn đề đó không được đặt ra nữa. Anh chỉ làm không làm nhân đạo mà thôi. Và sau những ngày tháng bị tập trung thì mọi người đều chết. Nhưng mà cái ông bác sĩ kia thì tinh thần rất là khỏe mạnh. Và ông cũng rất là kinh ngạc là tại sao qua những cái lò lửa sát sanh như vậy mà mình vẫn tồn tại. Và tới chừng mình ra khỏi trại tập trung khi được đồng minh cứu ra thì ông là một con người nguyên vẹn, hồng hào và tươi bưởi, và sức sống vẫn rạc rào, niềm vui vẫn lớn trong lòng ông ta. Từ điều này mình quy chiếu lại, mình thấy là có một cái niềm vui nó rất là lớn, rất là nuôi dưỡng chúng ta. Đó là niềm vui gì? Niềm vui của chia sẻ hạnh phúc với người khác, giúp đỡ người khác. Hôm tôi đi dạy ở trên Ventura, có một Phật tử đặt một câu hỏi: thưa thầy, con rất là khổ. Con có những đứa con, đành rằng nó có hiếu, nhưng mà nó được trưởng thành ở trên đất nước này, nó khác biệt với văn hóa của Việt Nam. Cho nên con cảm thấy nó không có những lời hỏi thăm thân thiết, nó không có những cái cử chỉ dễ thương như con yêu cầu. Nghĩa là cái tâm thức con là người Việt Nam, con được nuôi lớn, được trưởng thành trong cái nề nếp gia giáo. Con muốn con của con nó phải nói được những lời giống như con đã nói với bố mẹ con ngày xưa. Thế mà bây giờ không tìm đâu ra được, cho nên con rất là khổ. Mà vị đó vừa nói nước mắt vừa chảy, tức là khổ thiệt, chứ không phải là chỉ cái cảm nhận thường thôi. Tôi giải thích điều thứ nhất là vì cái khác biệt văn hóa, mình nên cảm thông là con mình nó sống ở trên đất nước này. nó bị đè nặng, nó bị chịu đựng rất là lớn lao, chứ không phải đơn thuần như trên cái quê hương của chúng ta. Nó bị kỳ thị của bạn bè, nó bị kỳ thị của thầy giáo. Tất nhiên là điều này nó hoặc là nó hiện ra trên bề mặt, hoặc nó nằm ở chiều sâu tâm thức, mà luôn luôn là nó có chứ không phải không. Mình hãy nghiệm mình, rồi mình nghiệm là dân tộc mình ở nơi đất nước này nó cùng chung một tình trạng như vậy. Chứ hãy như mình ở Việt Nam, những cái sắc dân từ ở miền Thượng Du đi về, họ còng kềnh vai sách nách mang, điệu con mé trước gánh con mé sau, thì rõ ràng là mình nhìn những người đó là những người thấp văn hóa hơn mình. Tuy là mình thương, nhưng mà rõ ràng là thương thương hại. Bên sau cái thương nó có cái gì? Coi thường người ta chứ. Thì đối với cái dân Việt Nam mà định cư trên đất nước này thì mình cùng một tâm trạng giống như mình đã từng nhìn người dân tộc bên kia vậy. Có khi nó còn hơn nữa. Mình lướt thước từ bên kia bờ Thái Bình Dương qua đây, còn trong khi đó những cái người anh em cùng sinh trưởng lớn lên trên cái mảnh đất quê hương chữ S mà, thì nó khác nhau. Thì mình nhìn cái điều kiện là những người da đỏ là những người thủy tổ của đất này, mà còn bị người Mỹ coi thường. Những sắc dân Á Châu đến trước mình là người Trung Hoa và người Nhật Bổn, người Đại Hàn cũng vẫn bị kỳ thị. Và cái thời đầu tiên người Trung Hoa đi qua vùng đất này, mở con đường từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ, là cái thảm cảnh bị kỳ thị. Người ta bắt người Trung Hoa làm đường xe lửa, người ta lột da đầu, ta treo trên những cái chặng đường để cho những người di dân đầu tiên đó không được phép đi làm nữa. Và như vậy thì mình hãy cảm thông với con em mình, là nó chịu cái áp lực rất là nặng của học đường, của xã hội, của kỳ thị, mà thông cảm nó là ý thứ nhất. Tôi giải thích cho cái vị Phật tử kia biết. Cái ý thứ hai là mình nên cảm thấy, mình đẩy tâm mình lên từng cao nữa, thì mình nên cảm thấy rất là hạnh phúc khi có những đứa con để mình chăm sóc, mình thương yêu, mình lo lắng. Nó không thương mình là chuyện của nó, nó quay lưng mình lại mình là chuyện của nó. Nhưng mà có được một người để mình thương yêu là hạnh phúc lớn lao rồi. Có người người ta kiếm một người để người ta mở lòng ra, ta thương, người ta còn không thể làm được. Mà nên nhớ là vùng đất nào mà không có nước thì không có sự sống, cây không mọc được, chim chóc thú rừng không ở được, là vùng đất đó được gọi là vùng đất chết. Một trái tim mà không thể mở ra được để thương yêu bất cứ một con người nào, một cái điều gì, là một cái điều rất là bất hạnh cho một đời người. Cho nên mình phải cảm thấy là mình rất là hạnh phúc khi có những người để mình lo lắng, có những người để mình thương yêu. Mình hãy nâng tâm thức mình lên đến một cái tầng cao, nghĩa là gì? Là thương mà không có điều kiện gì hết. Mình không cần phải đi vô chùa để tu với Phật. Mình hãy tu với con của mình, với chồng của mình, với người hàng xóm, với vợ của mình, vân vân. Nghĩa là ta có ngàn vạn cái điều kiện để tu. Ta có ngàn vạn cái cơ hội để mình trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình đừng nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên ngoài mình lại hoài. Mình phải làm Bồ Tát Quan Thế Âm, phải làm cho trái tim của mình đó chảy cái nước yêu thương từ bi, nó thấm vào đất đai, thấm vào con người. Và rõ ràng là nếu ta biết nuôi dưỡng chính mình thì trong cái sự tu học này mình trưởng thành, và niềm vui mình càng ngày càng lớn dần, hạnh phúc của mình càng ngày càng lớn, càng cao. Hôm nay mình phải học cho xong hai đoạn này. Nãy giờ tôi câu giờ quá. Cuối cùng, thưa đại chúng, là có một ý nhỏ chia sẻ cùng các vị, đó là mình hãy cảm thấy cái một cái niềm vui rất là lớn khi mình được dịp học đạo, được tiếp xúc với Phật, với Pháp, với Tăng. Có khi mình nghĩ cái chuyện đơn thuần đến chùa là cái chuyện rất dễ dàng, chứ không phải như vậy. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại triền, có một bà già xin cùng thờ với Phật. Và mỗi lần Đức Thế Tôn đi khất thực ngang qua nhà thì bà lật đật và chạy vô và đóng cửa lại. Ghét Cồ Đàm lạ, không muốn gặp. và thấy bóng tăng đoàn đi đằng xa là bà đằng này mà quay lưng và chạy trốn chết về nhà đóng cửa lại, nhất định là không dòm mặt cái ông thầy tu nào, nhất định là không gặp Phật, rất là ghét. Và một hôm Đức Thế Tôn thấy là cái cơ duyên của bà này đã đến độ chín mùi rồi, cho nên Đức Thế Tôn chặn đường bà, chặn đầu này cái bà quay trở lui và đi lại hướng nghịch. Cái sao thấy cũng ông cụ đàm cũng lừng lững nữa, cái bà đi ngang tắt qua bên vệ đường cũng gặp nữa, bốn phía đều có bốn cụ đàm đứng. Cái bà không biết làm sao mà bụm mắt lại, không thèm nhìn mà ghét ơi là ghét. Và dĩ nhiên là bụm mắt, nhưng mà phải hí hí coi ông đi chưa, đặng mình đi về chứ. Hé kẻ con trai thấy ôi sao mà đẹp quá, 32 tướng đẹp. Cái tự nhiên bà phát tâm và quỳ xuống mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, gieo được cái duyên lành. Dĩ nhiên đây là cái câu chuyện ở trong truyện cổ Phật giáo, nhưng mà nó nói cho chúng ta biết một điều mà chúng ta hãy ý thức. Bằng không thì mình nghĩ những người mà chọc phá, những người không ưa mình là những kẻ thù của mình. Thưa không phải, đó là những người bạn, sớm muộn gì họ cũng đến với đạo mà thôi. Tại sao họ ghét? Ví dụ như có một người ghét chùa, ghét người tu, phỉ báng mạ lị mình, là tại sao họ ghét? Tại vì trong tâm của họ thấy cái người kia có cái sức hút rất là lạ, mà họ không muốn đi theo sức hút đó thôi. Họ thấy cái khả năng và cái năng lực từ bên trong của họ, nó có một cái khuynh hướng đang muốn đi về hướng đó, cho nên họ chống chế lại, họ chống cự lại, họ muốn loại trừ. Nhưng mà những người như thế thì sớm muộn gì cũng quay lưng đến, cũng quay mặt về với đạo thôi. Như trường hợp của bà già kia, đó là cái điều mà chúng ta nên ý thức về cái đối nghịch đối với đạo. Nó cũng là một cái điều kiện để họ đến với đạo. Và thông thường những người mà phỉ báng mạ lị tam bảo, mà khi họ phát tâm rồi thì cái sự phát tâm của họ rất là dũng mãnh, cái niềm tin của họ đối với đạo nó vững vàng vô cùng, và cái thiết tha tu hành của họ có khi rất là lớn. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhìn lại, để rồi đừng có trách móc, phiền hà hay là ghét vơ những cái người mà chưa cảm thông với chúng ta. Thầy tôi cũng có câu nói rất là hay, ông nói là chỉ có những người cảm thông với tôi hoặc chưa cảm thông với tôi, mà chưa hề có người nào đối nghịch với tôi cả. Họ không phải là kẻ đối nghịch với ta, họ là những người đã cảm thông với mình, hoặc là họ chưa cảm thông. Chưa cảm thông thì họ sẽ có điều kiện hiểu mình và cảm thông, chứ không hề có cái sự đối nghịch. Và nếu mà tự tâm mình nuôi dưỡng được cái tư duy đó, cái ý tưởng tốt lành đó, thì trong cuộc đời này mình không hề khởi một cái niệm thù ghét hay là đối nghịch với bất cứ một ai hết. Cái ý thứ ba của cái bốn câu này nó trao cho chúng ta là tinh tấn. Các vị nhớ, cái sự siêng năng cần mẫn nó là cái nền tảng cho mọi thành công trong cuộc đời, từ cái học cho đến cái đi làm. Và không hề có một sự thành công nào mà nó đi kèm với biến lười cả. Thành công nhỏ, thành công lớn gì cũng vậy. Mình học những cái nghề bình thường, tay chân, rất là dễ. Có năng khiếu hay không thì dần dần mình cũng học được. Nhưng mà khi cái nghề đó nó thuộc về phạm vi của nghệ thuật thì mình không học được. Phải có năng khiếu về nghệ thuật chứ. Cũng ngần ấy màu, cũng cái giá vẽ như thế, nhưng mà người ta quẹt quẹt vô thì cái bức tranh của người ta nó không phải giá trị là bao nhiêu tiền màu, bao nhiêu tiền giá vẽ cộng lại, mà nó giá trị nó được thổi lên lớn gấp 1.000 lần. Nhưng mà nếu mình không có khả năng nghệ thuật, mình cầm cọ mình quẹt lên thì người ta bắt thường mình hư cái miếng vải của người ta. Cho nên càng lên một tầng cao thì nó đòi hỏi cái gì? Cái khả năng tinh tế. Ví dụ như cái lĩnh vực về tay chân bình thường thì học rất dễ, đi vào lĩnh vực nghệ thuật thì nó khó hơn. Và chúng ta tu học là chúng ta đi vào cái lĩnh vực chi? Cao hơn nghệ thuật một tầng. Nó là một cái loại điều tâm, chữa trị tâm, chữa trị bệnh từ bên trong này. Hình hài là những cái ta thấy được, nghệ thuật là những cái người ta có thể chỉ vẽ được, có phương pháp. Mà cái chuyện điều tâm, điều phục tâm, nắm bắt được tâm, nhận diện được tâm là cái chuyện tự anh phải làm thôi. Không ai có thể dạy anh tu được cả. Tu là con đường tự khám phá của từng người. Do vậy, nó là cái con đường đòi hỏi cái sự tinh tấn của chúng ta liên tục và bền bỉ. Có một lần tôi đã nói cho các vị nghe về cái dũng lực của người tu đó. Cái dũng lực của những người chiến sĩ ra trận. Tuy họ đối diện với cái chết với lằn tên mũi đạn, nhưng mà họ còn có lúc về nhà nghỉ ngơi. Cái dũng lực của người đi ra biển để đánh bắt cá sấu thì nó còn có lúc lui thuyền về rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà cái dũng lực của người tu thì không phải như thế. Nó bền bỉ trường viễn năm nọ tháng kia. Nhất là chúng ta đi theo cái con đường mà nhìn từng cái cảm thọ của tâm để nhận diện. Và luôn nhớ mình là nhân chứng chứ mình không phải là kẻ bị động. Mình là người đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông cảm thọ nó chảy, nhìn tư duy tâm thức nó trôi bời bời, chứ không phải mình là tâm thức đang chảy, đang trôi. Không phải mình là niềm vui nỗi buồn, mình là người chứng nghiệm niềm vui nỗi buồn. Thưa, để làm công việc này thì ai nhắc cho ta? Đâu ai nhắc được ta. Nhìn được từng cảm thọ của mình, đâu ai nhìn thế cho mình, phải mình nhìn thôi. Mà lơ là một chút xíu thì mình mất mình trong cái dòng sông cảm thọ. Tỉnh thì quả chăng là may mắn anh có thể đứng được bên bờ. Mà khi có một thoáng mê mờ, vô minh có mặt thì chánh niệm mất liền là anh bị dòng sông cảm thọ nó cuốn phăng đi. Cho nên tinh tấn là cái lực vô bờ của người tu. Nó phải có mặt liên tục. Nó kèm theo cái sự bền bỉ nữa. Và trong 37 phẩm trợ đạo, tức là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, thì chúng ta thấy là tinh tấn nó chiếm hết 2/3 trong 37 phẩm trợ đạo. Khi nào có dịp học Phật pháp căn bản hoặc có những cái bài kinh pháp cú nào nó liên hệ đến 37 phẩm trợ đạo, tôi sẽ vạch ra cho các vị thấy là tinh tấn nó tiềm phục hầu hết trong mọi pháp hành của đạo Phật. Chẳng hạn như đơn giản tôi cử ra hai cái rất là gần trong 37 phẩm trợ đạo là tứ chánh cần và tứ như ý túc, phải không? Tứ chánh cần có nghĩa là gì? Loại trừ những cái ác đang có mặt, tức là ta loại trừ tất cả những cái ác ở trong cái dạng của quả. Cái thứ hai là ta phải loại trừ cái ác ở cái dạng nhân. Cái ác chưa sinh khởi, nó còn tiềm phục trong tâm thức là mình phải nhận diện cho được để loại trừ. Thì một cái là loại trừ ác quả, một cái là trừ ác nhân. Rồi hai cái kế tiếp là gì? Làm phát triển những cái điều thiện đã có mặt, đang làm, đang tu học. Thứ hai là làm nảy sinh những cái điều thiện mà nó còn đang trong cái dạng tiềm phục, đang trong cái dạng hạt giống, nó phải nảy sinh nữa. Thì bốn cái sự việc này, bốn cái điều kiện này nó cần cái sự tinh tấn biết chừng nào, siêng năng liên tục phát triển, không hề dừng. Và bốn cái phía dưới nó cùng một dạng như thế. Cái dạng đầu tiên là gì? Dục như ý túc. Mình rất là ngạc nhiên, mình nghe kinh điển Phật dạy tu là phải loại trừ dục, thế mà bây giờ lại có từ đâu nhảy ra cái dục như ý túc đây? Thưa, có khi mình hiểu lầm giáo lý đạo Phật. Mình nên nhớ một điều là tâm thức của mình như một mảnh đất trống. Mình không siêng năng gieo trồng những cái hạt giống, những cái cây lành trái ngọt và hoa thơm thì nó sẽ lên xương rồng ngay thôi. Nó lên cà độc dược, nó lên xương rồng thôi. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Cho nên cái dục như túc đầu tiên nó đẩy mình, nó trao cho mình một cái tâm hành, đó là ham muốn thực hành những cái thiện pháp, ham muốn tu tập, không biết mỏi mệt, không biết chán nản, không muốn dừng lại trong khi mình đi chưa tới đích của sự tu tập. Dục như ý túc có nghĩa là vậy. Chừng nào mình nắm được, nhìn rõ được cái diện mục thực của mình rồi mình mới chịu dừng. Còn bây giờ mới thấy mập mờ chưa thể dừng lại được. Ở trong pháp thắp đường, mấy ông thầy cũng chịu khó, ông giảng khô cổ thì mình còn thấy thoáng thoáng cái mặt mài thực. Cái tới chừng mình bước ra cái mình quên tuốt trả lại cho ông luôn thì chưa. Chừng nào mà lúc nào mình cũng nhận diện được cái tâm thể sáng chói của mình, an trụ trong cái Phật tâm của mình, thì chừng đó mình mới dừng được cái con đường ham muốn tu học. Xưa ngài Quy Sơn ngài mất, sư đệ ngài là ngài Đại An về trụ trì ở núi Quy Sơn. Ngài đầu tiên thỉnh ngài Đại An lên pháp đường để cho pháp thoại. Ngài Đại An ngài nói một câu là: tôi ở núi Quy 30 năm, ăn cơm ở núi Quy, đại tiện ở núi Quy, mà không có học thiền gì của ngài Quy Sơn hết. Tôi chỉ làm một việc đơn thuần, đó là chăn con trâu của tôi mà thôi. Nó đi qua bên lề đường, nó tính ăn lúa mạ, tôi giật mũi kéo lại. Nó đi qua bên này, nó đòi ăn bắp, ăn đậu người ta, tôi giật mũi kéo lại. Tội nghiệp thay, nó bị hành hạ, bị đánh đấm, bị giật mũi, biết bao nhiêu là khổ sở. Cho đến lúc này thì nó đã trở thành cái con trâu trắng nằm sờ sờ trước mặt, đuổi không đi. Là ngài nói cái gì? Thưa tâm thức ta, nó có một cái khuynh hướng là gì? Nó chạy đông chạy tây, nó rong ruổi bốn phương. Mỗi lần nó chạy đông chạy tây nghĩa là nó rời thân này. Mình nhớ đơn giản một điều, đừng nhớ trâu nhớ bò chi cho nó mệt. Mình hãy nhớ tu một, nhớ một cái câu thần chú là: làm thế nào trong 12 tiếng đồng hồ thân ở lại với tâm, ở lại với thân. Mình chỉ cần làm chừng đó việc thôi. Nó mà đi khỏi thân này, nó về bên Việt Nam nó chơi, hoặc nó đang về nhà, nó đóng cửa nhà, hoặc nó tắt cái bàn ủi điện, vân vân, thì mình biết là nó đã chơi xa rồi, phải kéo nó về đây. Và làm cái công việc đó là ngài, người xưa các bậc thiền sư lớn cũng làm như ta thế thôi. Tức là ngài Đại An ngài cũng làm cái công việc giống như mình. Và mình làm bao nhiêu lâu thì con trâu nó mới chịu nằm yên trước mặt mình. Người xưa họ bỏ hết bao nhiêu việc, họ làm chỉ có một việc đó mà mất 30 năm. Cho nên cái con đường tinh tấn học đạo, cái dục, cái như ý túc đầu tiên là dục như ý túc, có nghĩa là có một cái năng lực lớn vô cùng nó tiềm phục ở trong tâm ta, trong trái tim của ta. Ta thề với chính mình là nếu chưa có sáng được cái bản lai diện mục của mình thì mình vẫn còn tu, không dừng nữa chừng, không vì bất cứ một lý do gì mà mình có thể bỏ tu được hết. Mình tu cho mình chứ tu cho ai mà bỏ. Ví như mai kia mình có nghe là thầy Phước Định ổng buồn đời, buồn tình đời, bạc bẽo, không còn tu nữa. Ổng ra đời, ổng uống rượu, ổng ăn thịt, ổng làm đủ thứ chuyện trên trời với đó, ổng sa đọa với 18 tầng địa ngục với. Thì chuyện đó chuyện của ổng, không có dính gì mình cả. Cái chuyện của mình là cái chuyện vươn lên đến đỉnh cao của sự tu tập, nắm cho được mặt mũi của mình. Cái chuyện của mình là mình phải giật dây cái con trâu để cho nó thành trâu trắng hiện sờ sờ trước mặt mà thôi. Chứ mình đừng bị ngoại cảnh chi phối, kể cả ông thầy, kể cả những vị hòa thượng lớn. Cái chuyện gì của ổng là của ổng, không dính gì mình cả. Chuyện của mình là chuyện tu. Mình tu cho mình hoàn thiện cuộc đời mình đưa tâm thức mình lên chứ. Đâu phải là cái chuyện sống chết tử sinh của mình nó dính với ông kia đâu mà mình bận tâm về người. Dục như túc có nghĩa là như vậy, không bao giờ dừng. Và mình gieo được cái niệm này vào tâm thức thì thưa đại chúng là đời đời không mất cái bản nguyện của Bồ Tát. Thứ hai là tinh tấn như túc có nghĩa là gì? Có nghị lực, có dũng lực, có can trường, có đỡm khí rất là lớn để đương đầu với tất cả những cái khó khăn trong cái bước đường tu mà mình gặp phải. Mình cứ nghĩ đơn thuần tu dễ ồn, thưa không dễ đâu. Nó có ngàn vạn cái thử thách, cái khó khăn nó đến với mình. Mình mới tu có được vài năm gì, cái mình đụng vài cái chuyện nhỏ nhỏ về chuyện thị phi, người ta nói xấu mình, người ta hạ nhục mình, chuyện thường thường thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Đó là cái, đó là những cái phần hưởng cuộc đời tặng cho mình để trắc nghiệm tâm thức mình, để mình vươn lên. Tất cả những cái nghịch cảnh nó đến với người tu, đúng nguyên tắc là mình phải cảm ơn, đúng nguyên tắc là mình phải đảnh lễ những người nói gì, nói hành, nói tỏi, nói tiêu, nói ớt mình chứ mắc gì đâu mà mình giận người ta. Ví dụ như có người nói xấu mình thì mình phải cảm ơn và đảnh lễ. Nó đúng nguyên tắc là vậy. Người ta trao cho mình một cái điều kiện, một cái cơ hội để mình vươn lên mà. Cái thứ ba là niệm như ý túc. Phải không? Niệm như ý túc nghĩa là luôn nhớ đến đạo, luôn nhớ đến sự tu tập. Chúng ta đã kinh ngang qua cái tuổi trẻ. Các vị biết là trong cái tuổi trẻ các vị nhớ cái gì nhiều nhất không? 19, 20 tuổi cái gì nó làm cho các vị mà nhớ quay nhớ quắt, không thể ăn, ăn không ngon, ngủ không yên, bị tiếng sét, sét ái tình, đánh trúng tim. Thưa, mình hãy có một cái tấm lòng yêu đạo thiết tha giống như tình yêu đầu đời của mình vậy. Đó gọi là niệm như ý túc. Bằng cả trái tim, bằng cái tấm lòng yêu mến đạo, thì cái con đường tu mình mới mong có một cái hy vọng sáng được tâm, sáng được tánh. Và cuối cùng là tư duy như ý túc, có nghĩa là mình tham cứu đạo lý, học hỏi miệt mài, không bao giờ chán mỏi. Và các vị nhớ là đạo lý mình càng đi vào chiều sâu thì cái hạnh phúc của mình càng lớn. Mình mới học lơ tơ mơ kinh pháp cú thôi mà các vị thấy có nhiều niềm vui rồi. Huống nữa là mình đi vào văn học của đại thừa, đi vào văn học của nhà thiền. Thưa, bát ngát cả một rừng kinh của Phật để lại, của tổ để lại. Từng lời là châu ngọc. Mình thề với lòng rằng trong một đời này có một cái chút thì giờ nào rảnh là mình học tập kinh điển của Phật Pháp. Học tập kinh điển Phật Pháp, mình tự nuôi dưỡng mình, rồi mình làm cho hạnh phúc của trái tim mình nó lớn ra, nó tràn đầy đến với bao nhiêu người. Những người gần mình nhất được lợi ích, rồi tới kế tiếp là những người xa xa hơn mình cũng được lợi ích. Mình học không phải cho chính mình không, cái sự thiết tha yêu mến đạo nó không phải là cái lợi ích cho chính bản thân mình không, mà cái khả năng lợi ích của nó lớn rộng hơn nhiều. Xã hội chúng ta nó đang cần cái nền đạo lý Đông Phương bổ túc vào cái đời sống xã hội vật chất của Tây Phương. Rõ ràng là Tây Phương là thặng dư về đời sống vật chất, nhưng mà họ vẫn là người nghèo đói về đời sống tinh thần. Cho nên cái trách nhiệm của cộng đồng người Việt, những người tu học Phật Pháp, là phải làm thế nào thấm nhuần được Phật Pháp ở chính tự thân mình trước, rồi mình đem mình hiến tặng lại cho người cùng thế hệ với mình. Và cái điều lợi ích lớn lao đó là mình truyền đạt lại, trao truyền cái gia tài an lạc hạnh phúc cho thế hệ con em mình trong tương lai. Cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng các vị là thường nhớ trừ vọng tưởng. Ở đây tôi nghĩ rằng đại chúng đã từng nghe những cái băng giảng của ông cụ Trúc Lâm. Các vị biết cụ Trúc Lâm, cụ nói một cái câu gì làm nền tảng nhất trong tất cả băng giảng của ông không? Có bốn chữ là biết vọng không theo. Các vị mà nghe từ đầu tới cuối, từ bộ kinh Vỡ Lòng là Bát Nhã Tâm Kinh cho tới cái bộ kinh Hoa Nghiêm, thì các vị cũng nhận ra một điều là ông nói quanh quanh, nói trăng nói cụ gì ông cũng trở lại bốn chữ là biết vọng không theo. Rồi nếu mình có dịp mình nghiên cứu các vị đạo sư lớn hiện thời như thiền sư Nhất Hạnh, thì các vị nghe ông nói năm non bảy núi gì quanh quanh, ông cũng nói lại một câu, đó là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Mà rõ ràng là những cái bậc đạo sư truyền được đạo, dựng dậy được Phật Pháp ở Tây Phương hoặc là ở Việt Nam như hai vị tông túc mà chúng ta vừa kể, là những con người đi vào sự thực tập chứ không phải là nói không. Cái sự thực tập nó thấm nhuần trong trái tim của các ông, cho nên các ông truyền đạt kinh nhỏ kinh lớn, nào luận nào sử gì ông cũng nói cái điều của ông ở trong bụng ông tuôn ra, trong trái tim ông tuôn ra mà thôi. Và thưa đại chúng là lời của cụ Trúc Lâm thì nó không có phải là văn chương cầu kỳ quá mỹ gì cả, rất ư là bình dị, rất ư là dễ hiểu. Nhưng mà mình nghe cái tự nhiên mình cảm động, mình thích tu là tại sao? Tại vì cái điều ấy do ông thực chứng của bản thân. Thứ hai là ông nói từ trái tim ông nói ra, chứ không phải ông nói ngang từ cần cổ ông nói ra. Và điều này ta có thể kinh nghiệm được. Ca sĩ nào mà họ hát bằng cái cần cổ họ ra thì mình đâu có cảm gì đâu, nó đâu có đánh động được trong trái tim của mình. Mình nghe mình đâu có khóc chảy nước mắt được. Mà họ phải hát bằng tất cả tấm lòng của họ, bằng trái tim của họ, thì mới có khả năng đánh động được cái tâm thức của mình. Lời của các bậc thầy cũng như thế. Và rõ ràng là thưa vọng tưởng là cái nó đi theo ta nghìn đời. Ta khổ đau, ta buồn tủi, ta tức tối, ta giận hờn, ngàn vạn cái tâm hành nó có mặt trong tâm thức ta. Và buồn vui sầu bi khổ ưu não nó có mặt trong tâm thức ta, nó đều được dệt thành bằng cái tên vọng tưởng này. Mình mà có khả năng nhìn được vọng tưởng thì đủ để an lạc và hạnh phúc. Sư ông Thanh Từ nói biết vọng không theo. Tất nhiên là mình không cần sử dụng bốn chữ, biết vọng là đủ. Anh chỉ cần nhìn được vọng tưởng, là vọng tưởng là cái bị nhìn, mà anh là cái khả năng nhìn. Vọng tưởng là cái sinh diệt nổi trôi. Ví dụ như vọng tưởng nó có thể dệt thành buồn vui, phẫn uất, giận hờn, vân vân ngàn vạn tâm hành. Nhưng mà nếu chỉ cần anh nhìn được nó, đây là vọng tưởng, đây là giận, đây là hờn, đây là buồn, đây là ganh tị, chỉ cần nhìn điểm mặt, nói tên của nó thôi, thì tức khắc nó là cái gì? Nó là cái đối tượng bị mình nhìn thấy. Mà mình là khả năng sáng ngời chiếu sáng nó, chứ đâu phải mình là nó. Nó là mảnh mây mà mình là bầu trời, mình ôm trọn nó, mình nhìn thấy nó, nó đang trôi nổi trong tâm thức mình mà thôi. Cho nên chỉ cần chúng ta biết vọng, mà không cần nói thêm hai chữ không theo như ông cụ làm gì. Mình tinh giản lại, gọn hơn, nhẹ hơn và dễ tu hơn. Có khi mình nói biết vọng không theo rồi mình nghĩ làm một điều là mình cần phải loại trừ, cần phải tắt nó, cần phải dẹp nó, cần phải diệt nó, cần phải đào thải trấn ngự nó, thì sai lầm. Mình lấy vọng đè vọng, đem tâm đi giết tâm, thì tạo thành một cái sự mâu thuẫn rất là lớn của tâm thức ta. Cho nên ta chỉ cần làm một việc rất nhẹ nhàng và đơn thuần, đó là biết vọng. Như Đức Phật từng dạy trong văn học A Hàm, như người nông phu kia đổ một cái bao hạt giống ra, anh chỉ cần làm một việc, đây là hạt lúa, biết nó là hạt lúa là đủ, không cần làm gì thêm cả. Đây là hạt đậu, đây là hạt mè, đây là hạt bắp, vân vân. Thì ta nhìn từng cái chùm vọng tưởng khởi trong tâm thức mình nhận diện, đây là tâm hành dẫn, đây là cái niệm buồn phiền, đây là cái lòng ganh tị, vân vân. Chỉ cần nhìn nó, điểm mặt nó, thì tức khắc đó là cái bị thấy, mình là khả năng thấy. Nó là bụi bay lao sao qua khe cửa, mình là không gian mênh mông. Và thưa đại chúng, cái công trình này nó đòi hỏi mình đầu tư bao nhiêu thời gian? không có thời gian. Và cái sự tiến bộ được đánh giá ở chỗ gì? Không phải là hết vọng tưởng. Mình đừng nghĩ như thế, mình đừng nghĩ là phải hết vọng tưởng tu mới ngon. Không. Cái sự tiến bộ được đánh giá là khi có mặt vọng tưởng thì anh nhìn được nó. Thường người ta bị mất, mất bản thân ta, mất mình trong cái khởi vọng, phải không? Có cái buồn thì mình là cái buồn, có cái giận thì mình là cái giận, mà mình không hề là người nhìn thấy cái giận. Khi có dòng sông gì nó chảy thì mình lập tức mình lội bì bõm nó, mình không hề là người đứng trên dòng sông để nhìn nó chảy bao giờ. Cho nên cái sự tiến bộ của người tu được đánh giá là anh có phải là người thường đứng bên bờ hay không, anh nhận diện được từng cái tâm hành có mặt hay không, quán chiếu pháp. Đó là làm một việc như vậy mà thôi. Và từ thời Đức Thế Tôn còn tại tiền dạy cho các bậc tăng sĩ ngày xưa chứng A-la-hán quả cũng dạy bằng con đường này. Hãy nhìn đó, nhìn từng cái tâm hành khởi diệt và tu trên từng cái tâm hành khởi diệt, mà không hề làm một cái phương pháp gì cầu kỳ nhiêu khê phức tạp cả. Người xưa đã nắm cái pháp yếu này mà thành tựu được quả giác ngộ, chứng được A-la-hán hiện tiền, cắt ngang được tử sinh và tuyên bố một câu là việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Tôi nghĩ là đại chúng ai cũng đủ dũng lực, ai cũng đủ trí tuệ và có khả năng tuyên bố một câu giống như các vị A-la-hán ngày xưa đã tuyên bố. Được không ạ? À? Thưa chúng ta dừng ở đây. Còn ba câu nữa, còn một đoạn bốn câu nữa, hẹn ngày mai. Quý vị chắp tay ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Thank you.